anh cũng luôn chói mắt như vậy. Trịnh Kỳ Khiết nhớ lại khuyết điểm trên mặt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net